Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, trang 721. Giang Liên Hoán không có ném ra Hoa Vinh Nguyệt. Hai người một trước một sau từ này phiến phế tích bên trong đi ra ngoài, hắn là khi nào điên đâu. Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên nhớ tới chính mình ở lần đầu tiên vào mục, khi Thẩm Thanh Lam đối nàng nói qua nói. Lúc ấy nàng liền nói Giang Liên Hoán là người điên. Làm Hoa Vinh Nguyệt cách hắn xa một chút, sau đó Hoa Vinh Nguyệt thế nào đâu. Nàng bỗng nhiên lại nhớ tới, lúc ấy chính mình lần đầu tiên nhìn thấy mục bên trong đồng sự. Chính khiếp sợ với mục bên trong những người đó đều là đời trước nghe thấy quá tên các loại đại gia. Khi, sau đó Nhan Thịnh ở mặt trên gọi lại nàng. Nói cho về sau cùng nàng liên hệ người là Giang Liên Hoán. Giang Liên Hoán. Hoa Vinh Nguyệt nhớ rõ chính mình lúc ấy là một loại xui xẻo tột cùng cảm giác. Nàng giống như lúc ấy ở trong lòng âm thầm tưởng. Giang Liên Hoán a chính là đời trước cuối cùng giết Dịch Linh Lung cái kia biến thái kẻ điên sao. Đủ loại lung tung rối loạn đồ vật. Nghĩ nghĩ, Hoa Vinh Nguyệt liền mặc danh ra thần. Hai người bọn họ đi ra phế tích. Đi tới một mảnh bồn hoa chi gian. Bên ngoài hoa như cũ thực mỹ. Cảnh sắc thực mê người. Hoa Vinh Nguyệt tìm được rồi một chỗ ghế dựa trước. Đem Giang Liên Hoán ném ở nơi đó. Chính mình cũng ngồi ở kia thở hổn hển khẩu khí. Người nói ta nếu là đem toàn bộ sân đều bố trí. Thượng cơ quan thế nào? Giang Liên Hoán ngồi ở ghế dài thượng nhìn chung quanh một vòng sân. Đột nhiên nói, a, Hoa Vinh Nguyệt tức giận nói, kia ta liền đi trước một bước, đưa trong vườn những người này đi thượng Tây Thiên, làm cho bọn họ tới cái thống khoái, không cần bị người cấp đùa chết, người cũng không thể động thủ a. Giang Liên Hoán ngửa đầu nhìn, không chung, thì thào nói, người chính là người tốt. Nếu là bức ngươi đi giết người, kia này không phải lại là ta tội lỗi sao? Hoa Vinh Nguyệt vốn dĩ không nghĩ để ý đến hắn tới. Nhưng vừa nghe hắn những lời này, liền không thể hiểu được mà chuyển qua đầu, nàng rối rắm một hồi lâu nói. Kia, vậy ngươi đừng ở trong sân làm cái gì cơ quan, ta cũng liền không cần đi giết người, ân. Giang Liên Hoán cúi đầu. Vẻ mặt nàng thực khôi hài bộ dáng. Còn có thể như vậy sao? Kia ta như thế nào xác định ngươi lời nói sẽ là thật sự đâu? Kéo câu, Hoa Vinh Nguyệt nhược chi nói. Nàng nói xong lúc sau liền thấy Giang Liên Hoán trên mặt lộ ra khó có thể miêu tả biểu tình, giống như đang xem một cái nhị ngốc tử giống nhau. Cái này biểu tình làm Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy chính mình đã chịu vũ nhục. Nhưng tưởng tượng chính mình vừa rồi không quá lớn não nhảy ra tới kia hai chữ. Nàng chính mình cảm thấy giống như này sẽ cũng không có biện pháp đúng lý hợp tình phản bác chờ. Về, nàng quay đầu đi thở dài. Hái được ven đường một đóa hoa. Chuẩn bị túm cánh hoa chơi thời điểm. Bỗng nhiên có một cây ngón út đầu duỗi lại đây. Này căn ngón út đầu sờ sờ tác tác. Cuối cùng vòng qua kia đóa hoa. Câu lấy nàng ngón út, chương 401 nhận người Giang Liên Hoán cùng Hoa Vinh Nguyệt sự này liền tính như. Vậy đi qua, mấy ngày nay Lộ Lưu Sinh vẫn luôn hoa ở Hoa Vinh Nguyệt trong phòng không dám ra cửa. Vẫn luôn dưỡng 3 ngày, mới rốt cuộc đem phía sau lưng cấp dưỡng không sai biệt lắm, kia khối màu đỏ quả nhiên liền không đi. Xuống, Lộ Lưu Sinh như thế nào sát cũng chưa đem nó lau. Nhưng thật ra Hoàng Kiều nhìn thoáng qua nói khá xinh đẹp. Cũng đừng lau, sau ban đầu kia mấy đóa đám mây đẹp nhiều. Hoa Vinh Nguyệt ở bên cạnh có chút chột dạ trộm ngắm liếc mắt một cái, nàng tâm nói này màu đỏ như thế nào liền không thể đi xuống đâu. Nàng đồ thời điểm cũng không nghĩ tới cơ nhiên còn sẽ có loại này mặt trái hiệu quả a. Nàng mấy ngày này tổng thấy Lộ Lưu Sinh bằng hữu tới tìm hắn, mỗi lần đều là lén lút bộ dáng. Hoa Vinh Nguyệt vẫn luôn làm bộ không nhận ra tới hắn chính là cái kia đã từng ở Bách Thảo Đường phía trước nghe nói thư thanh y thư sinh, nhưng nàng nhưng thật ra trộm ghé vào chỗ cao quan sát quá. Người này tới tìm Lộ Lưu Sinh làm gì? Hắn gần nhất mỗi lần tới tìm Lộ Lưu Sinh thời điểm đều trộm lấy ra tờ giấy tới cấp hắn xem. Sau đó Lộ Lưu Sinh biểu tình liền sẽ nháy mắt trở nên phi thường ghét bỏ. Hai người liền sẽ lâm vào một đoạn thời gian cho nhau cãi cọ bên trong. Hoa Vinh Nguyệt không phải không hiểu môi ngữ, chẳng qua cái này quan sát phương vị quá không hảo, cho nên cho dù là nàng cũng thấy không rõ hai người đang nói cái gì. Thẳng thắn nói, Hoa Vinh Nguyệt không có hứng thú là không có khả năng. Bất quá nàng tâm thái tương đối ổn, nếu không có cách nào thấy, như vậy cũng liền không nhìn. Ngày sau có cơ hội lại xem, ta đã hạ quyết tâm. Thật sự không được, ta liền đem cái kia nón cói người cấp đặt ở đệ nhất vị tính. Bách Hiểu Sinh cùng Lộ Lưu Sinh mân mê trên giấy mặt tân viết nào mấy cái tên. Lộ Lưu Sinh vẻ mặt ghét bỏ. Ngươi hôm qua còn nói ngươi đem Dịch Cô Chu xếp hạng đệ nhất danh. Ngươi ngày này biến một lần, có thể hay không có cái chuẩn? Ngoặc kép, không, ta quyết định, liền hắn. Bách Hiểu Sinh nói, hiện tại vấn đề chính là nếu bài đơn bài xuất ra, người khác thấy hắn ở đệ nhất danh, khẳng định liền sẽ tổ đoàn đi giết hắn. Hiện tại chính là không rõ ràng lắm hắn rốt cuộc có thể hay không đính đến chủ. Ta nhưng thật ra có cái ý kiến hay. Lộ Lưu Sinh lặng lẽ sờ sờ soạn lại đây, nhỏ giọng đối Bách Hiểu Sinh nói, ngươi nhìn xem Giang Liên Hoán người này thế nào. Bách Hiểu Sinh đang dùng một loại thập phần vi diệu ánh mắt nhìn Lộ Lưu Sinh khi Hoa Hinh Nguyệt liền đẩy cửa đi đến. Bách Hiểu Sinh lập tức liền từ trên giường chạy trốn lên, còn theo bản năng ma bình trên giường bị hắn ngồi ra tới nếp gấp. Này một bộ hèn mọn thao tác cũng không có bị Hoa Vinh Nguyệt chú ý tới. Nàng lại đây thời điểm chỉ nghe thấy cuối cùng một câu, chính là Lộ Lưu Sinh hỏi Giang Liên Hoán thế nào câu nói kia. Xét thấy hai người vừa mới đạt thành còn tính chấp vá minh hữu quan hệ, cho nên Hoa Vinh Nguyệt dù sao cũng phải thế Giang Liên Hoán hỏi thăm một chút Lộ Lưu Sinh này đầu. Nhỏ lại nghĩ ra cái gì hoàn mỹ chủ ý. Nàng tiến vào sau làm bộ thuận miệng hỏi câu, các ngươi vừa mới đang nói chuyện cái gì? Không có gì. Bách Hiểu Sinh trong lúc nhất thời không nói gì, nhưng thật ra Lộ Lưu Sinh thế hắn nói chính là tùy tiện tâm sự. Hoa Vinh Nguyệt đem cấp Lộ Lưu Sinh trộm lấy tới đồ ăn buông. Lộ Lưu Sinh tưởng rời đi một chút đề tài, hắn nói trở về, ta phát hiện ta gần nhất giống như so dĩ vãng càng thêm phiền nhân. Đây là có chuyện gì? Ngươi còn biết chính ngươi phiền nhân à? Cho dù Hoa Vinh Nguyệt liền ở bên cạnh, Bách Hiểu Sinh cũng chưa nhịn xuống trào phúng một câu, ta người này nói nhiều lắm mồm, còn thích xem náo nhiệt, phiền ta người hẳn là rất nhiều. Bất quá ta tuy rằng không nhận người thích, nhưng là rất chiêu không phải người thích. Lộ Lưu Sinh nói, nhưng ta gần nhất phát hiện liền không phải người đều phiền ta. Hết chương.